cười để che lòng trong vắng. Anh cứ hẹn khiến anh đêm đến nhé, để chuyện tình em đợi đến si mê. Những lúc xa nhau là tim sống gần kề, không dỗi hờn xót xa làm ước mi. Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề, tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình như trái mộng chim rung rinh trên đầu cành, tình như nắng lùa hoa mộng mơ. Anh cứ hẹn những anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi còn giữa sân thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồn đừng nên dừng bên đâu. Anh cứ những cánh buồm đừng nên dừng bên đâu. Anh cứ hẹn.